Bất diệt bá thể quyết, chương 1129, Ly Hỏa Vương. Góc truyện audio.com, xoạt, Gia Cát Hoành đồ lời ấy vừa ra toàn trường xôn xao, tất cả mọi người là ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía chủ vị bên trên Vĩ Ngạn thân ảnh. Vô luận là Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn vẫn là Lạc Văn Hiên, bọn hắn đều không nghĩ tới, Gia Cát Hoành đồ thế mà dự định phong Mộ Phong là vương tước. Tại Thiên Sát Đế quốc, vương tước là đệ nhị đẳng tước vị, là gần với công tước thế tập võng thế tước vị, một khi được phong làm vương tước đó chính là Thiên Sát Đế quốc huân quý, địa vị tại bách quan bên trên. Mọi người tại đây nghĩ tới rất nhiều cái khả năng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Gia Cát Hoành đồ thế mà lớn như vậy thủ bút, vừa ra tay liền muốn phong Mộ Phong vì vương tước, đây chính là to lớn vinh hạnh đặc biệt a, Mộ Phong cũng ngây. Ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Gia Cát Hoành đồ đến đây cũng không phải là lôi kéo hắn, ngược lại là muốn phong hắn làm vương, đây là hắn không nghĩ tới. Không nể mặt ta sao? Gia Cát Hoành đồ nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt vẫn như cũ bình thản, nhưng trên người lại có như không khí tức phát ra, toàn bộ phòng tiếp khách đều bị khủng bố uy áp chỗ tràn ngập. Mọi người tại đây câm như hến, đều là ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là cái sau tại chỗ cự tuyệt Gia Cát Hoành đồ, cái kia hạ tràng quả thực không cách nào tưởng tượng. Đa tạ bệ hạ ý đẹp, Mộ Phong khom người một cái thật sâu thân, đối với Gia Cát Hoành đồ hành một lễ thật sâu. Gia Cát Hoành đồ cười, trên người khí tức nháy mắt thu lại, hắn biết Mộ Phong đây là đáp ứng. Mộ Phong tiếp trì, Gia Cát Hoành đồ bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi đứng dậy, tay phải từ trong không gian giới chỉ lấy ra màu vàng sáng quyển trục. Tại quyển trục này mặt sau, là một đầu chiếu sáng dạng rỡ ngũ trảo kim long đồ án, nhìn qua uy vũ bất phàm. Thần tiếp trì, Mộ Phong quỳ một gối xuống dưới, mắt lộ ra vẻ thận trọng. Mà bên trong phòng tiếp khách, Lạc Nhiễm, Lạc Văn Hiên, Yến Vũ Hoàn mấy người cũng đều là nhao nhao quỳ xuống, liền liền đại hoàng tử thái tử cũng giống như thế. Gia Cát Hoành đồ đứng dậy, đem thánh chỉ triển khai, chậm rãi mở miệng nói, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Chấm cảm niệm Mộ Phong lương tài, có được kinh thế chi tài, tại thánh thảo đường gõ vang thánh trung 20 xuống, phá xưa nay chưa từng có ghi chép. Đặc biệt phong Mộ Phong làm Ly Hỏa Vương. Khâm thừ, tạ chủ Long Ân, Mộ Phong hai, tay giò xét ra trịnh trọng tiếp nhận Gia Cát Hoành đồ trong tay thánh chỉ. Đứng lên đi, Gia Cát Hoành đồ mặt bên trên lộ ra ôn hòa ý cười tiếp tục nói, Mộ Phong. Về sau ngươi chính là ta Thiên Sát Đế quốc Ly Hỏa Vương, hưởng thụ vương tước tất cả đặc quyền và phúc lợi, còn có vương phủ vị trí từ ngươi tới chọn, ta sẽ phái người đến cùng ngươi câu thông. Đa tạ bệ hạ, Mộ Phong có chút cảm khái nói. Ha ha, về sau ngươi chính là Ly Hỏa Vương, tại Thiên Sát Đế quốc ngươi là huân quý giai tầng, không có bất luận kẻ nào sẽ hạn chế tự do của ngươi, mà ta cũng sẽ không làm như thế, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm. Gia Cát Hoành đồ cười ha ha nói. Sau đó, Gia Cát Hoành đồ lại là cùng Mộ Phong nói chuyện phiếm một phen, hỏi thăm rất nhiều liên quan tới Mộ Phong sự tình, trong đó không thiếu là có quan hệ với Mộ Phong là. Như thế nào tại nhỏ như vậy tuổi tác có thể đem tinh thần lực tu luyện mạnh như vậy vấn đề. Bất quá, Mộ Phong đều rất khéo léo tránh khỏi những vấn đề này cạm bẫy, cái này khiến Gia Cát Hoành đồ trong lòng hơi có chút thất vọng. Đúng rồi, bệ hạ, sắp cử hành Thiên Sát Đế luyện, hẳn là đối với linh dược tháp người không có hạn chế a, Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Gia Cát Hoành đồ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng Mộ Phong, nói, Mộ Phong. Người đây là dự định tham gia Thiên Sát Đế luyện. Mộ Phong gật gật đầu, nói Thiên Sát Đế luyện dính đến sau tiếp theo địa khí vận chi tranh, cái này ta nhất định phải tham gia, đây là một cái rất khó được cơ hội. Gia Cát Hoành đồ lông mày cau lại, nói, ngươi võ đạo thiên phú không tồi, nhưng cùng ngươi tinh thần lực thiên phú so ra coi như chênh lệch nhiều lắm. Mà lại cái, kia Thiên Sát Đế luyện là gặp nguy hiểm tính, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tham gia. Ở trong mắt Gia Cát Hoành đồ, Mộ Phong chỉ là cái tinh phương diện thần lực tuyệt thế thiên tài, nhưng tại võ đạo phương diện liền tạm được, dù sao hắn liếc thấy ra Mộ Phong tu vi bất quá là nửa bước võ hoàng mà thôi. Tại Mộ Phong số tuổi này, tu vi là nửa bước võ hoàng, tại tôn quốc cái kia tất nhiên là thiên tài đứng đầu, nhưng ở trong đế quốc cái kia chỉ có thể coi là thưa thất bình thường thiên tài mà thôi. Gia Cát Hoành đồ trong lòng là 10 phần phản đối Mộ Phong tham gia Thiên Sát Đế luyện, hắn biết rõ Thiên Sát Đế luyện nguy hiểm, đừng nói là nửa bước võ hoàng, liền xem như bình thường võ hoàng cường giả cũng là có nguy hiểm tính mạng. Mộ Phong tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, về sau thành tựu đế sư đều là tỷ lệ rất lớn, hoàn toàn không cần thiết tại cái này Thiên Sát Đế luyện bên trên lãng phí thời gian cùng tinh lực. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn bọn người là rất tán thành gật đầu, lúc trước Mộ Phong tuyệt không biểu hiện ra như thế cao tinh thần lực thiên phú, bọn hắn tự nhiên là ủng hộ Mộ Phong tham gia Thiên Sát Đế luyện đến tranh thủ tương lai đế cơ hy vọng. Nhưng hiện tại, Mộ Phong coi như không dựa vào võ đạo, dựa vào tinh thần một đạo, liền có thể thành tựu đế sư chi vị, như vậy liền hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Mộ Phong lắc đầu, nói, vô luận như thế nào ta đều muốn thử một chút. Ta hy vọng bệ hạ có thể tôn trọng ta quyết định. Gia Cát Hoành đồ lông mày cau lại, nhìn xem Mộ Phong trong mắt vẻ kiên định, hắn trầm mặc chỉ chốc lát gật gật đầu nói, đã ngươi ý đã quyết ta cũng không tốt ngăn cản ngươi. Ta tôn trọng, lựa chọn của ngươi, nói, Gia Cát Hoành đồ quay người rời đi, đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ cùng thái tử Gia Cát Vô Sát cùng cái khác người của hoàng thất nhau nhau theo sát phía sau. Bất quá, Gia Cát Vô Sát tại quay người nháy mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút hơi có chút đùa cợt truyền âm nói, Mộ Phong. Ngươi quá kiêu ngạo, liền ngươi tu vi như vậy tiến vào thiên sát đế luyện bảo mệnh đều có chút gian nan. Ta nhìn ngươi cũng là khó được nhân tài cứ như vậy chết tại thiên sát đế luyện thực tại là có chút đáng tiếc. Mộ Phong nhàn nhạt trả lời, bảo mệnh, thái tử điện hạ, đến thời gian đến cùng ai dẫn đầu thông qua thí luyện còn chưa biết được đâu, hiện tại có kết luận ngươi không cảm thấy quá sớm sao? Gia Cát Vô Sát ánh mắt trầm xuống, bất thiện nhìn Mộ Phong, nhếch miệng cười một tiếng nói, vậy ta rửa mắt lấy. Đợi, hy vọng ngươi đến thời điểm biểu hiện có thể cùng ngươi hiện tại trong miệng nói tới đồng dạng tốt. Dù sao khoác lác ai đều biết, Mộ Phong yên lặng nhìn xem Gia Cát Vô Sát bóng lưng, trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn có thể nhìn ra được cái sau đối với hắn rất là không phục không phải không có khả năng tại trước khi đi còn tới một câu nói như vậy. Bất quá, Mộ Phong cũng không quá để ý, dù sao hắn trải qua hai đời, cũng không phải đã từng thiếu niên kia tâm tính sớm đã vượt qua huyết khí phương cương giai đoạn. Hắn mục tiêu trước mắt cũng bất quá là thông qua thiên sát đế luyện thuận lợi cầm tới tiến vào thần thánh triều khí vận chi tranh tư cách về phần cùng Gia Cát Vô Sát loại này ngoài miệng phân cao thấp hắn còn thật không có để trong lòng bên trên. Vô luận là Gia Cát Vô Sát tại thiên sát đế luyện biểu. Hiện tốt còn là hắn biểu hiện tốt hắn đều có thể thản nhiên chỗ bởi vì hắn mục đích cũng không phải là tranh cường háo thắng, hắn đối với mục tiêu của mình có rõ ràng nhận biết. Mộ Phong, chúc mừng a, bệ hạ thế mà tự mình đến nhà vì ngươi trao tặng vương tước chi vị, về sau ngươi chính là thiên sát đế quốc huân quý. Lạc Văn Hiên thái độ nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy, đối với Mộ Phong chúc mừng. Mà Lạc gia cái khác cao tầng đồng dạng là như thế, bọn hắn nhao nhao tiến lên đón, ánh mắt tràn đầy hâm mộ và nóng bỏng. Thiếu niên ở trước mắt đã không phải lúc trước chim sẻ, hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật Phượng Hoàng A, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ngưỡng vọng thiếu niên này, thật đúng là thế sự vô thường A, cách chương.